Bởi vì hôm qua cô phải làm dự án của hai công ty nên chỉ ngủ 3 tiếng, và vì cô sắp phải đối mặt với Kiều Vy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net